Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm cho người ta cười cho. Nghe bà nói vậy, tôi cũng không biết nói gì nữa, chỉ dạ vâng cho qua. Bà nhắc nhở tôi xong, cũng không hỏi thăm tôi sức khỏe ra sao, cháu có khỏe không hay gì cả, mà cứ thế quay lưng đi ra, làm cho nốt công việc. Dùng thấy mẹ đi, con cố tình nói thêm câu cuối. Chị nhớ lời mẹ nó, rồi bước đi. Tôi cũng hiểu ý nghĩa trong câu nói của bà. Nó thể hiện sự không hài lòng đối với tôi, bởi vì ở quê, vốn là đàn ông nấu ăn không sao. Nhưng cái việc giặt đồ cho con, cho vợ, đặc biệt là đồ lót, thì đừng xem là việc không hay ho gì. Nhiều người ác nghiệp còn nói là sợ vợ, không thì là loại đàn ông, núp vái phụ nữ. Bản thân tôi cũng biết bà nói như vậy là lo cho anh. Dù bị bố cấm cản, nhưng dù gì cũng là đứa con bà rất ruột đẻ ra, là cục thịt trên người của mình. Có người mẹ nào mà lại không thương, không xót cho con mình cơ chứ? Chỉ là bà quá nhu nhược, không dám nói ra ý kiến của mình với bố chồng tôi, nên mới khiến con cái khổ như vậy. Tôi cũng muốn nghe theo lời của bà lắm. Chỉ tiếc là tôi đang bầu bì, cần phải giữ tinh thần cho thoải mái, vui vẻ thì mới tốt cho đứa bé trong bụng. Mà bố chồng tôi thì lại có vẻ không ưa gì đứa cháu này. Thấy tôi nôn ọe thì khó chịu ra mặt, nói năng cũng không dễ nghe, rồi lại đá thúng đụng lia, khiến cho tôi cứ phải suy nghĩ, rồi tâm trạng cũng thế mà xấu đi. Vì thế nên anh mới tranh thủ làm hết mọi việc, tránh cho tôi đụng chạm nhiều với bố chồng. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, cha mẹ dù giờ cũng là cha mẹ mình, là đấng sinh thành, là người nuôi dưỡng, chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn. Cho dù là cha mẹ có đối xử không tốt với con cái đi chăng nữa, thì vẫn là con cái, cũng vẫn phải đối xử tốt với họ. Tôi còn nhớ, hôm đó là một buổi sáng chủ nhật, trời mưa to như trút nước. Cả hai vợ chồng tôi và bé Tôm đều ngủ, không muốn dậy, cứ nằm lì trên giường bỏ luôn bữa sáng. Về căn bản là hàng ngày, tôi cũng ít ăn, nên đa số ăn được bao nhiêu là ói ra gần hết, nên cũng không muốn ăn cho lắm. Còn hai bố con nhà Tôm thì cả tuần mới có buổi ngủ nướng, lại mưa gió thế kia, tất nhiên là sẽ không đời nào mà chịu dậy rồi. Chúng tôi cứ nằm trên giường chơi đến gần trưa thì nghe thấy tiếng cái Dung hốt hoảng nói. Mẹ, mẹ bị sao thế? Bố ơi bố ra nhanh lên, mẹ bị ngã rồi. Nhanh lên, bố ơi. Vợ chồng tôi nghe thấy tiếng gọi của Dung thì cũng nhanh chóng đi xuống xem có chuyện gì. Chồng tôi thì chạy một mạch xuống nhà, còn tôi thì bầu, tất nhiên làm việc gì cũng phải chú ý an toàn cho con đầu tiên. Vì vậy tôi đi khá từ từ, bên cạnh phải dắt theo Tôm, nên xuống cầu thang cũng không được gấp. Sau khi đó hai mẹ con tôi tới nơi thì thấy anh và bố đang đỡ mẹ đi vào đến cửa. Hai mẹ con cũng biết ý tứ, xẹp vào một góc cho chồng và bố mẹ chồng đỡ mẹ vào trong nhà. Mẹ không sao chứ? Sau khi đỡ mẹ xuống giường rồi, chồng tôi liền cất tiếng hỏi. Bà có sao không? Sao tự nhiên mưa gió ra đấy làm gì? Bố chồng tôi ở bên cạnh cũng lo lắng. Tôi... á, đau quá. Mẹ chồng tôi vừa xoa xoa cái lưng mà lại kêu đau. Bố chồng tôi thấy bà kêu thét như vậy thì cũng sốt ruột vô cùng. Hay là giờ đi bệnh viện, chứ bà nằm ở nhà thế này, không biết là có bị làm sao không mà chữa. Bố chồng tôi nói xong, liền quay sang bên chồng tôi nói. Tuần, chuẩn bị xe, đưa mẹ mày ra viện khám xem. Vâng. Chồng tôi nói rồi cũng nhanh chóng ra ngoài lấy xe. Bố, xe kia rồi, bố bỡn mẹ ra xe. Nói xong anh và bố cùng đỡ mẹ ra xe ngồi. Vừa đi bà vừa kêu đau liên tục, khiến mọi người ai ai cũng xót ruột không thôi. Chồng tôi nổ xe, đèo hai ông bà đi. Trước khi đi, ông còn không quên ngoảnh lại bảo Dung gọi điện cho cả anh Hiệp vào viện luôn. Mọi người vừa đi, cái Dung cũng lấy máy gọi điện cho anh Hiệp, rồi cả hai cùng nhau ra viện với mẹ. Bác sĩ chuẩn đoán là bị bẻ thoái hóa cột sống, lại cộng thêm lúc ngã sập xuống, gây chấn thương ở vùng lưng, vì vậy phải nằm viện một tuần lễ để theo dõi. Tất nhiên nằm viện thì phải đóng viện phí, mà mẹ chồng tôi không có bảo hiểm, nên viện phí cũng khá đắt. Tất nhiên số tiền viện phí đó là hai người con trai phải gánh rồi. Tiền là một phần chính nữa là bà nằm viện một tuần ai chăm. Ai chăm, Dùng thì mượn cớ con nhỏ, không ai trông cho, chỉ chấp nhoáng xong rồi về. Bố chồng tôi thì lại càng không biết chăm sóc người ốm, vậy nên mọi chuyện chăm sóc này đẩy hết cho tôi và chị Quyên. Tôi và chị phải thay phiên nhau chăm bà trong vòng một tuần. Những tưởng những điều chúng tôi làm sẽ được bố chồng nhìn thuận mắt mà thay đổi thái độ với gia đình chúng tôi. Nào ngờ một tuần sau khi ra viện, thái độ của ông vẫn như vậy. Ông vẫn coi việc chúng tôi chăm sóc bà đó là nghĩa vụ mà chúng tôi phải làm, không có gì đáng bàn cãi cả. Có chăng là mẹ chồng đối với tôi cũng có chút cảm tình hơn, cũng biết nói đỡ cho tôi đôi chút trước mặt mọi người trong xóm, nhưng vẫn không quên khen con gái mình lên 9 tầng mây. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng tôi và bác Hòa. Nhờ nó mà tôi càng tìm hiểu về vị trí của mình trong cái nhà này. Bà sướng đấy nhé, ốm đau có con cái lo chu toàn, không như bà Sen. Ôi trời ơi, con cái thì giàu mà lại chẳng quan tâm tới mẹ gì cả. Ốm đau suốt ngày mà không được con cái cho đi khám đấy. Ừ, mình cứ đối xử tốt với con cái thì tự khắc nó lại tốt với mình thôi. Mà mấy đứa con dâu của bà có ra chăm bà không? Có chứ sao không? Nhà tôi không có cái kiểu bố mẹ ốm, con cái chỉ bỏ tiền ra là được đâu. Không chăm nom hẳn hoi là chồng tôi nó nói ngay. Tôi thấy cái Liễu nó cũng ngoan hiền ghê, mà sao ông Tư có vẻ ghét nó thế? Ngoan thì cũng ngoan đấy, nhưng chả biết lòng dạ thế nào. Bà không thấy trước thằng Tuân nhà tôi có bao giờ dám cãi lại ông nhà tôi không? Thế mà lấy nó về, dám lớn tiếng cãi lại ông đấy đấy. Bảo sao ông ấy không ghét nó cho được. Kể cả nó không sai, thì cũng phải biết bảo ban nhau chứ. Thấy chồng cãi bố mà cứ im im, không can ngang gì cả, khác gì là ủng hộ thằng Tuân cơ. Chị em mình tôi cũng nói thật chứ, bà cũng nên khuyên ông Tư đi. Chứ nhà chúng nó xây bằng tiền thật, tự nhiên bảo chúng nó ra ngoài. Phải tôi cũng không đi đâu. Bà đối xử với nó thế, mà ốm đau, viện phí, vợ chồng nó vẫn chăm nom tốt cho bà. Mặc dù nó còn đang bầu đấy, tôi cũng thấy tốt nết đấy. Bà cũng nên thay đổi cách nhìn, mà đối xử với con bé tốt hơn đi. Tôi cũng biết là cái Liễu nó tốt, chỉ tại cái Liễu với con Dung không hợp nhau. Ở chung một nhà, thì con chị con em lại xích mích. Mà con Dung ra ngoài ở thì ông Tư lại sợ nó không có chồng phải sống khổ cực, nên mới muốn vợ chồng nó dọn ra. Dù sao chúng nó cũng không khổ bằng con Dung. Ai ngờ lại đến nông nỗi này đâu. Tôi đứng giữa cũng khó xử lắm bà tưởng à. Bà phải làm công tác tư tưởng cho ông Tư đi. Không thương con thì cũng phải thương cháu chứ. Rồi, biết rồi. Bà sang đây thăm tôi, hay là sang nó giúp cái Liễu vậy? Hay là nó lại bảo bà à? Mẹ chồng tôi nghi ngờ hỏi. Nó bảo gì được tôi? Chị em với nhau thì tôi nói với thật với bà chứ thôi. Người ngoài, ai người ta dám nói gì? Toàn nghe bọn nó đi buôn với nhau cho vui thôi. Mẹ chồng tôi với bác Hòa cứ say sưa nói chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện trong nhà đến chuyện hàng xóm mà không hề biết rằng tôi đã đứng bên ngoài cửa nghe thấy hết. Vốn tôi cũng không muốn rình rập nghe trộm gì đâu. Chả là lúc đấy tôi mới tan làm về, định vào nhà thăm bà một cái. Vô tình nghe bà nhắc đến tên tôi, nên mới dừng lại để nghe xem bà nói những gì về mình với người khác. Đúng là, cho dù đã biết được sự thật từ trước, đã có sự chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nghe chính miệng của người mà mình yêu quý kính trọng nói ra nó còn đau khổ hơn rất rất nhiều lần. Đúng là không có gì bất lực đau khổ bằng cái cảm giác khi bản thân muốn bỏ lại không bỏ được, muốn với nhưng không với tới. Mọi thứ có lẽ cứ tự nhiên là tốt nhất. Tất cả cố gắng của tôi cũng theo những lời nói đó mà đổ xuống sông xuống biển hết, không còn gì cả. Tôi đứng ngoài cửa nghe thấy hết những lời nói mà trong lòng hết sức khó chịu và bức xúc. Tôi run run đưa tay nắm lấy nắm cửa, từ từ mở cửa muốn bước vào để nói chuyện cho ra nhẽ với mẹ chồng. Cửa phòng cứ thế mà dần dần mở ra. Cửa phòng từ từ mở ra, thật sự lúc đó tôi chỉ muốn xông vào để nói chuyện cho ra nhẽ với mẹ chồng tôi thôi. Tại sao ông bà lại có thể nuông chiều cô Út hơn cả hai đứa con trai của mình như vậy? Nuông chiều một cách mù quáng, khiến tất cả mệt mỏi như thế này. Tại sao cơ chứ? Cánh cửa cứ thế được mở ra, tôi cũng cố giữ bình tĩnh để bước vào trong phòng, chào hỏi mẹ và bác đàng hoàng, tránh thất lễ. Mẹ chồng thấy tôi chào hỏi cũng không mặn mà gì lắm, chỉ gọi là có lệ. Chỉ có bác Hòa là nhiệt tình thăm hỏi tôi, cái nọ, cái kia, ra chiều rất quan tâm tới tôi và đứa con trong bụng. Không biết là có thật lòng hay không, nhưng tôi cũng cảm thấy vui. Phụ nữ có thai tâm trạng thường hay thay đổi thất thường. Tôi cũng vậy. Lúc bước vào cánh cửa này, cả người tôi như muốn nổ tung. Tôi chỉ muốn hét thẳng vào mặt mẹ. Tại sao bố mẹ lại làm như thế với vợ chồng con? Cô Út là con của bố mẹ, thế chồng con thì không à? Cháu con không phải là cháu của bố mẹ à? Tôi đang nghĩ ra rất nhiều câu hỏi trong đầu như vậy. Ấy mà, chỉ dăm ba lời hỏi thăm của bác Hòa, làm tôi đã xuôi xuôi, không muốn làm to chuyện nữa. Tôi cũng ngồi xuống ở đấy để tiếp chuyện mẹ và bác, một lúc rồi lại xin phép lên phòng nằm nghỉ. Từ lúc lên phòng, trong đầu tôi vẫn luôn suy nghĩ về những lời của bà nói. Tôi định đem chuyện này nói lại với chồng, nhưng suy nghĩ lại, tôi lại quyết định giấu không nói ra. Vì nói ra thì cũng chỉ khiến anh thêm đau lòng hơn mà thôi. Nhưng ngày sau đó tôi vẫn cố gắng đối xử với bà bình thường, coi như chưa nghe thấy chuyện gì cả, vẫn quan tâm chăm sóc bà như cũ, cho tới khi bà khỏi bệnh và có thể đi lại được bình thường. Con người không phải là sắt đá, thời gian qua tôi chăm sóc bà tận tụy như thế nào, tôi tin bà cũng hiểu và cảm nhận được. Tôi tin sau khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa mọi người sẽ được cải thiện hơn. Chồng tôi cũng không hàng ngày phải cảm thấy buồn bã thất vọng khi đứng trước bố ruột của mình nữa. Trời quả thật là không phụ lòng người. Chỉ cần kiên trì cố gắng, toàn tâm toàn ý thì ắt việc gì cũng thành công. Quả thật, từ sau khi mẹ chồng tôi khỏi bệnh, thái độ của bà đối với tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy không ân cần nhiệt tình như hồi còn mới về làm sâu, nhưng cũng không đến nỗi quá xa lạ như là người xưng nước lã. Thỉnh thoảng, bà cũng có hỏi thăm cháu, mua cho cháu ít bánh trái. Hơn thế nữa, khi bố chồng tôi không có nhà, mẹ chồng tôi vẫn còn trông nom tôm hộ khi tôi có việc bận. Quả thật, nhìn thấy sự thay đổi của bà đối với gia đình tôi, cả hai vợ chồng đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù là lén lút quan tâm một chút, nhưng vẫn là còn hơn trước đây. Là máu mủ ruột thịt, sống với nhau, mà chỉ lướt qua nhau như là người không quen biết. Vui nhất có thể nói là bé Tôm, được bà mua cho bánh. Cụ cậu vui sướng, khoe mẹ hoài, ríu rít líu lo cả một buổi tối không ngừng. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến ngày sinh. Tôi sinh con vào đúng tháng 6, cái tháng tiết trời đầy nóng nực và oi bức. Tiếng ve kêu râm ran khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng nóng nực. Ngày tôi chuyển dạ sinh con, bên cạnh chỉ có chồng và mẹ ruột của tôi. Suốt mấy ngày nằm viện, cả bố và mẹ chồng cũng không thăm hỏi han gì cả, rằng cháu có khỏe không, là trai hay gái, được bao nhiêu cân, chứ đừng nói đến thăm. Nhìn mẹ ở bên cạnh chăm sóc tôi từng ly từng tí mà tôi ứa nước mắt. Bà phải chăm sóc tôi, vừa phải tranh thủ khi anh Tuân thay cho bà trông để tôi về còn nghỉ ngơi. Mẹ lại ống thấp ống cao đi ra vườn làm tranh thủ, rồi cho chó, gà, lợn, ngan ăn. Chưa kịp nghỉ ngơi, lại phải nấu đồ ăn để mang đến cho tôi, ăn để bồi bổ sức khỏe. Bà cứ chăm tôi suốt những ngày làm việc mà không hỏi han gì đến nhà chồng để tránh cho tôi buồn chán. Không những vậy, bà khi tôi nói ra những suy nghĩ của mình, mẹ tôi còn an ủi động viên, tôi cố gắng vượt qua, không suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe. Đúng là trên đời này, không ai đối xử tốt với ta mà không có điều kiện ngoài đấng sinh thành của mình ra. Cả đời mẹ tôi lam lũ, vất vả nhục nhằn vì hai chị em tôi. Ấy vậy mà khi lấy chồng, tưởng chừng sẽ bớt đi được gánh nặng, giúp đỡ cho mẹ, thì tôi lại mang cho bà thêm gánh nặng, chồng thêm gánh nặng, phiền phức, lại chồng thêm phiền phức. Ấy thế mà bà cũng không hề than trách tôi nửa lời, vẫn luôn ở bên quan tâm, chăm sóc động viên tôi, cố gắng vượt qua. Ngày tôi xuất viện, nghĩ đến cảnh phải về nhà chồng tôi, rồi nghĩ đến thái độ của bố mẹ chồng, của Dung, thì tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Bình thường ở quê tôi, sẽ ở cữ một tháng ở nhà chồng, để mẹ chồng chăm, sau đó mới về nhà ngoại. Còn nhà tôi chắc một tháng tôi ở cữ, mẹ lại phải chạy đôn đáo giữa hai nhà để chăm tôi mất. Nghĩ đến đây mà tôi thấy thương mẹ vô cùng, đã không giúp được gì rồi, lại khiến mẹ phải khổ thêm. Khi về đến nhà, thấy bố mẹ chồng tôi vẫn chào hỏi bình thường. Ông bà cũng chửi ì à với mẹ tôi một tí, rồi thôi không hỏi han gì cả, mặc kệ hai vợ chồng tôi với mẹ tôi đi lên phòng. Mẹ sang chăm tôi có mấy hôm đầu thì bình yên, không có chuyện gì. Cho đến hôm khi thấy mẹ tôi đang nấu cho tôi ăn ở dưới bếp thì gặp Dung. Thấy mẹ tôi đang lôi húi, Dung liền đi vào bên ngoài, giống như chào hỏi rất nhẹ nhàng, bên trong lời nói thâm sâu vô cùng. Cháu chào bác Diệp à, bác đang nấu cơm cho chị Liễu sao? Ừ, cháu mới đi làm về à? Dạ vâng, cháu mới đi làm về, chị Liễu cũng sắp đầy tháng rồi bác nhỉ? Ừ, cũng sắp rồi cháu ạ. Ngại quá bác ạ, cháu cứ đi làm miết rồi lại về chăm con cho bố mẹ, nên cũng không có thời gian lên thăm chị, thăm cháu. Bác vất vả quá đi, chăm chị Liễu hết ở cữ bên nhà cháu, rồi chị Liễu về bên đấy bác lại chăm tiếp, chắc bác vất vả lắm nhỉ? Ừ, thì cũng bình thường thôi cháu ạ, chăm con chăm cháu đi đâu mà thiệt. Mẹ tôi nghe Dung nói vậy mà trong lòng cảm thấy buồn tủi thay cho cả tôi. Đẻ con, đẻ cháu cho gia đình chồng, hẳn hoi mà không được bố mẹ chồng thương yêu gì cả. Tôi cũng biết mẹ buồn, nên khi mẹ hỏi đến chuyện của bố mẹ chồng tôi chỉ dám ậm ừ rằng bố mẹ cũng có lên thăm cháu vào những buổi tối. Chứ trong lòng tôi chỉ muốn ôm mẹ mà kể hết ra những uất ức là bố mẹ chồng không có quan tâm gì đến mẹ con tôi cả, chứ từng lên thăm cũng chưa từng nói là ôm cháu vào lòng. Tất nhiên những lời nói đó, tôi chỉ dám để ở trong lòng chứ không dám nói ra. Sợ mẹ buồn, lại càng thêm buồn, lại phải suy nghĩ nhiều đến việc của tôi. Mẹ tôi đã quá vất vả rồi. Ngày ngày mẹ tôi vẫn đều đặn đến chăm tôi, cơm ngày ba bữa rồi lại bận về nhà để làm việc. Nhìn mẹ chạy tới chạy lui như vậy, có lúc tôi nghĩ, hay là mẹ xin nhà chồng tôi để cho mẹ về nhà dễ chăm. Nghĩ là làm, hôm đó khi hai vợ chồng tôi cho Tôm đi ngủ, rồi tôi mới ngồi dậy nói chuyện với anh. Anh Tuần này, hay là mình xin bố mẹ cho em về nhà mẹ sớm hơn được không anh? Em muốn về nhà à? Anh không trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi ngược lại khiến lòng tôi có chút lo lắng, sợ điều mình nói ra khiến anh không hài lòng. Em... thật ra em muốn về bên đấy, để mẹ tiện chăm sóc đỡ phải đi lại giữa hai bên. Anh nhìn tôi thở dài rồi nói. Ừ, vậy để mai anh nói chuyện với mẹ xem sao. Anh xin lỗi, đã làm khổ em, khổ con. Anh, sao anh phải xin lỗi? Anh đâu có lỗi gì đâu. Mà vợ chồng mình phải cùng nhau vượt qua khó khăn, như vậy mới bền chặt được. Lấy anh, em cảm thấy rất may mắn. Có được người chồng luôn thấu hiểu vợ. Như anh thì dù có khó khăn vất vả hơn nữa, em cũng sẽ cố gắng vượt qua. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh động viên những lúc anh khó khăn. Anh quả thật là không nhìn sai người mà. Sáng hôm sau, như những gì đã bàn, vợ chồng tôi đem chuyện này nói với mẹ chồng tôi và với bố chồng tôi. Muốn đi thì cũng phải để mẹ tôi xin phép rồi chúng tôi mới được về nhà mẹ. Chúng tôi biết là nếu xin bố mẹ chồng thì ông bà sẽ gật đầu ngay tức lì mà không cần phải suy nghĩ. Từ lúc đến giờ có ai đái hoài gì đến đâu. Nhưng mà điều tôi không nghĩ là nghĩ cho mẹ ruột tôi, nghĩ cho đứa bé mới sinh của tôi. Nếu giờ cứ thế không xin bàn bạc gì với mẹ, tôi sợ mẹ sẽ buồn rồi lại nghĩ này nghĩ nọ, rồi sợ bố mẹ chồng lại đi nói ra nói vào. Mọi người lại đồn thổi lên những gì không có. Mọi người hiểu chuyện thì không sao, người không hiểu chuyện lại nói mẹ tôi không biết dạy con, lôi gia đình tôi ra nói. Vì vậy chúng tôi quyết định bàn với mẹ trước, xem mẹ có đồng ý cho tôi về bên ngoại sớm hơn không. Mẹ à, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Anh Tuấn nói, giọng có chút ngập ngừng. Ừ, con nói đi xem nào. Mẹ con mình có gì mà con phải ấp úng, cứ nói thẳng ra. Mẹ này, hay là để con xin bố mẹ con, cho vợ con về nhà mình sớm nhé. Chứ mẹ, nhìn mẹ chạy đi chạy lại như thế này, con thấy mình có lỗi nhiều lắm. Không được, cố ở lại cho hết thương đi con. Bà nắm lấy tay tôi dịu dàng nói. Mẹ, nhưng ở đây, với về nhà mẹ thì mẹ vẫn chăm mà, không phải là mẹ đỡ vất vả hơn sao? Mẹ biết, nhưng các con cũng phải biết, phép vua thua lệ làng chứ. Giờ về sớm người ta lại nói là, ăn ở không ra gì, sống không tốt, nên mới khiến bố mẹ chồng không thèm quan tâm đến cháu, mà phải trả về cho nhà ngoại nuôi. Các con phải nghĩ đến các con của con chứ, cháu của ta nữa chứ. Bà nhìn chúng tôi rồi lại nói tiếp. Liễu, con cũng từng chịu cảnh miệng lưỡi thế gian, chắc con cũng hiểu những gì mẹ nói chứ. Chuyện gia đình không hay ho gì cả, nên không nên cho người ngoài biết, ảnh hưởng đến con trẻ. Bọn trẻ không có lỗi gì cả, cứ để chúng nó bình bình lớn an an mà lớn lên là tốt rồi. Bố mẹ chịu cực một chút cũng không sao đâu con à. Nghe mẹ nói, hai vợ chồng tôi cũng rưng rưng nhìn bà, không nói gì. Bà ôm tôi vào trong lòng vỗ về vào lưng tôi, như động viên khuyến khích tôi cố gắng vượt qua. Khi tôi gần đầy tháng, thì các đồng nghiệp trong công ty tới chơi. Hôm đấy các anh chị cũng có điện trước, sẽ nói vào chơi. Bảo tôi nhờ ai đó ra dẫn đường cho mọi người vào. Do mẹ tôi không biết đi xa máy, lại không biết sử dụng điện thoại, nên hôm ấy tôi bảo chồng xin về sớm để còn đón mọi người. Chồng tôi dẫn mọi người về nhà, đến cổng thì thấy bố chồng tôi, anh cùng mọi người chào hỏi đào hoàng. Bố chồng tôi thấy mọi người vào đông đông thì hỏi có việc gì. Mọi người cũng trả lời rất tự nhiên là vào chơi thuế tôi. Không hiểu vì sao tự nhiên ông khó chịu quát. Về! Mọi người đều giật nảy mình khi nghe thấy tiếng quát của ông. Tất cả không hẹn mà gặp cùng nhìn ra cổng xem ông đang đuổi ai. Nhưng ngoài cổng lại không có một ai cả. Người nọ lại ngơ ngác nhìn người kia rồi nhìn bố chồng của tôi. Bố chồng tôi lúc này lại nói thêm, tuy có nhẹ nhàng hơn trước nhưng vẫn to tiếng. Về hết! Nhà này không phải chỗ chơi bời. Muốn đi chơi thì chơi chỗ khác. Bố làm gì vậy? Đây là đồng nghiệp của Liễu, muốn đến thăm vợ con thôi mà. Thăm hỏi gì? Nhà này không phải là chỗ thăm hỏi. Về hết. Đồng nghiệp trong công ty thấy cảnh này, mọi người ai nấy đều hết nhìn anh, rồi lại nhìn bố chồng tôi. Ai nấy cũng ái ngại nhìn nhau, không biết phải làm gì. Tôi đã ở trên phòng nhìn qua cửa sổ, nghe và nhìn thấy hết. Thấy tình hình có vẻ chút căng thẳng, tôi lấy điện thoại gọi cho anh Tuân. Anh à, anh đừng cãi nhau với bố nữa. Như thế không hay đâu. Có mọi người trong công ty em ở đây không tốt đâu. Hay là anh dẫn mọi người sang nhà mẹ em. Đi rồi đón em sang cũng được. Nhưng... Anh có vẻ gì đó định nói. Tôi lại tiếp lời. Nhanh đi anh. Mọi người đã mất công vào thăm em. Âu cũng là có tấm lòng. Mình cũng phải tiếp đón cho hẳn hoi. Không thể để mọi người đứng ngoài xem gia đình mình lục đục được. Ừ. Anh nghe tôi nói rồi tắt máy. Sau khi anh tắt máy, tôi thấy anh nói gì đó với bố chồng tôi, rồi lại quay sang, nói với mọi người. Không rõ là nói gì, tôi chỉ thấy các anh chị sau khi nghe xong, thì đồng loạt quay xe, đi ra ngoài, theo anh. Bố chồng tôi thấy mọi người đi, nhưng vẫn lảo đảo một lúc mới chịu thôi. Tôi ở trên phòng cũng tranh thủ thay đồ, đợi anh về đón. Một lúc sau thấy anh trở lại, vợ chồng tôi cũng bế con, xuống xin phép ông sang nhà ngoại. Nói là xin phép, thực ra chỉ là vợ chồng tôi nói, chứ ông bà cũng không trả lời gì cả. Sang đến nhà ngoại, tôi thấy mọi người đã ngồi rất đông ở ghế. Thấy tôi vào, ai cũng hỏi thăm, chúc mừng đủ kiểu. Mọi người nói chuyện rất là vui vẻ với nhau. làm ai nói chuyện không vui lúc nãy quên đi. Nhưng cho đời mà, muốn quên đâu có thể dễ dàng như vậy. Một chị trong tổ tự nhiên hỏi. Liễu, nhà em có việc gì à? Chị thấy bố chồng em... Tôi thấy chị cứ chần chừ không chịu nói, cũng hiểu ý của chị. Câu chuyện đang vui nhộn cũng lập tức được dừng lại, mọi người cũng quay sang nhìn tôi. Bản thân tôi cũng không muốn nói chuyện xấu trong nhà tôi, cho thiên hạ bàn tán. Với cả, tôi cũng sợ rằng nếu ai không hỏi chuyện cho tôi, lại cho rằng tôi sống không ra gì, bị nhà chồng ghét rồi, đi biêu riếu bố chồng, nên lảng tránh, không nói. Không có gì đâu chị ạ, chắc là lúc nãy bố em bực mình gì đó với chồng em. Ông giận quá nên mới nói vậy thôi. Tính bố chồng em thẳng tính lắm, tức là tức, thôi thì không để ý gì đâu, mọi người thông cảm cho gia đình em nha. Mọi người nghe tôi nói vậy thì cũng không hỏi gì nhiều nữa. Cuộc vui lại tiếp tục, mọi người cứ nói chuyện này đến chuyện kia rất vui vẻ. Mãi đến khi trời gần tối thì mọi người cũng mới ra về. Vợ chồng tôi hôm đấy cũng ở lại nhà mẹ đẻ luôn. Một phần vì trời tối, còn tôi còn chưa đầy tháng, không muốn cho con ra đường bị quở. Một phần là cả hai vợ chồng tôi cũng không muốn giáp mặt bố chồng tôi lúc này. Nói thật, những chuyện trước đây tuy ông có quá quắt với chúng tôi cũng có thể nhịn. Nhưng trước mặt bao đồng nghiệp trong công ty như vậy mà ông không thèm giữ thể diện cho tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu và thấy xấu hổ trong lòng. Mẹ tôi biết chuyện, cũng không biết gì, chỉ an ủi động viên tôi cố gắng, vì chồng con và vượt qua. Hai mẹ con nói chuyện với nhau xong rồi lại ôm nhau khóc, thương cho hoàn cảnh của tôi bây giờ. Sáng hôm sau, hai vợ chồng tôi dù không muốn cho con về cũng phải về lại nhà chồng. Giờ nghĩ lại, tôi thấy bản thân mình lúc đấy thật là nhu nhược, cứ mạnh dạn mà từ bỏ tất cả, từ bỏ ngôi nhà không có sự yêu thương đó, thì có lẽ vợ chồng tôi đã có cuộc sống hạnh phúc từ lâu rồi. Nhưng tất cả chỉ vì sợ thiên hạ dị nghị mà không dám rời đi. Chúng tôi về đến cổng thì gặp ông đang đưa Sơn đi nhà trẻ. Hai vợ chồng tôi chỉ chào ông một tiếng, rồi cũng đi thẳng vào trong nhà, không hỏi thăm gì nữa. Nếu kéo mãi một thứ tình cảm không dành cho mình, thì mãi cũng chỉ là mệt mỏi. Cả hai chúng tôi quyết định cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, muốn đến đâu thì đến. Không muốn sống trong một cảnh, một bên thì ra sức bồi, một bên thì ra sức phá nữa. Thật là quá mệt mỏi. Quan hệ của mọi người trong gia đình từ hôm đó cũng trở nên căng thẳng hơn. Trước đây mẹ chồng và cô em chồng còn nói tôi là không nên để anh Tuân làm việc nhà thế này thế kia. Mình là phụ nữ phải làm việc nọ, việc kia. Thì giờ gặp nhau chỉ chào một tiếng rồi thôi. Hôm đó, tôi thấy chồng tôi đi làm về thì hí hửng, vô cùng. Vừa thấy tôi liền cười to rồi nói. Vợ à, chúng ta vừa trúng thưởng một cái điều hòa, vui quá đi mất. Giọng anh nói có một chút kích động. Tôi dường như không tin điều anh nói, liền hỏi lại. Anh nói cái gì? Em không nghe nhầm chứ? Không nhầm đâu, chúng ta có cái điều hòa, là thật đó. Có người đang trở về nhà chúng mình rồi. Tôi nghe anh khẳng định một lần nữa là mình không nghe nhầm, thì ôm chầm lấy anh vui sướng nói. Vui quá, thế là từ nay đỡ nóng rồi. Mọi người cứ tưởng tượng xem, giữa cái thời tiết nóng bức của mùa hè, 38-40 độ, thậm chí là 43-44 độ vào giữa tầm trưa vô cùng bị bức mà vợ chồng tôi phải ở trên tầng 2, mọi người phải hiểu là nó nóng đến cỡ nào rồi. Vợ chồng tôi cũng luôn muốn có một cái điều hòa để các con ngủ trong ngon giấc, chứ vào mấy hôm nắng nóng, nhìn con trằn trọc ngủ không yên, tôi cũng xót lắm chứ. Chỉ khổ là lúc đấy điều hòa nó không rẻ và dễ mua như bây giờ, nên chúng tôi cũng chỉ biết ao ước và cố gắng tích góp mà thôi. Nào ngờ giờ đây trúng được một cái điều hòa, không mất tiền mua, ai mà chẳng thích, chẳng vui. Hai vợ chồng ở trên phòng vui quá cứ nhìn nhau cười như những đứa dở hơi mãi. Đến khi người giao hàng mang đến cổng, cả hai mới tỉnh mộng đi xuống mở cửa cho bọn họ. Chồng tôi xuống mở cửa rồi chỉ dẫn cho họ mang đồ lên phòng để lắp đặt. Vì để tránh ảnh hưởng tới con, nên tôi cũng bế con xuống nhà cho mọi người tiện làm việc. Không ai làm phiền ai, không ai bị ảnh hưởng bởi ai. Mấy người thợ lắp điều hòa sau khi chuyển đồ lên cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Họ dùng khoan để khoan tường, vì vậy tiếng ồn gây ra cũng không nhỏ. Còn tôi đang ngủ cũng giật mình bởi tiếng ồn đó mà khóc ré lên. Tôi phải dỗ mãi, nó mới chịu nín và ngủ tiếp đi. Được một lúc thì không biết bố chồng tôi từ đâu về. Tôi cũng chào hỏi ông, rất đàng hoàng tử tế. Nhưng đột nhiên ông nhìn tôi nhíu mày, tôi cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Ông lại hỏi, làm gì mà ồn ào thế? Tôi cũng không giấu giếm gì ông, vui mừng khoe. Bố ạ, nhà con vừa trúng thưởng cái điều hòa, người ta đang lắp đặt đấy ạ. Bố chồng tôi nghe thấy vậy, không nói không rằng, đùng đùng đi lên tầng luôn. Tôi nhìn theo bóng lưng của ông từ phía sau, mà làm tự nhiên nóng như lửa đốt, không biết là có chuyện gì sắp xảy ra. Tôi cũng nhanh chóng bế con đi theo ông đi lên. Nói là nhanh, nhưng thật ra tôi cũng bước khá từ từ, vì còn phải đảm bảo an toàn cho cả đứa bé bỏng nữa. Mới đến đầu cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng quát to của bố chồng. Dương Lai, ai cho mấy người lắp đặt cái này ở nhà tôi? Hai người thợ lắp đặt nghe thấy bố tôi nói vậy cũng dừng công việc nhìn sang bố chồng tôi. Chồng tôi thấy bố nói vậy cũng từ tốn hỏi lại. Bố, lại sao nữa vậy à? Sao chăng gì nữa? Ai cho mày lắp những thứ này vớ vẩn vào trong nhà? Bố, đây là điều hòa mà bố. Có rất nhiều người dùng rồi, không có ảnh hưởng tới sức khỏe. Hai bố con cứ một nói một thôi, một hồi nhưng vẫn không đi đến hồi kết. Bố chồng tôi nhất quyết không cho lắp, rồi quay khoang chửi bới dọa đập đồ của hai người thợ lắp đặt, khiến họ cũng có chút hoang mang nhìn sang chồng tôi cầu cứu. Anh Tuấn thấy tình thế căng thẳng như vậy, cũng lắp đặt là rất khó. Chắc chắn bố chồng tôi sẽ không cho việc lắp đặt thành công. Vì vậy, anh liền ái ngại, quay sang bàn bạc làm phiền hai người họ, chở đồ, mang sang lắp ở nhà mẹ đẻ tôi. Hai người thợ nghe anh nói vậy cũng không có ý kiến, liền khiêng đồ xuống dưới. Anh Tuấn có vẻ rất tức giận trước những việc làm cũng như thái độ của bố chồng tôi hôm nay. Anh không nói không rằng, đi luôn xuống dưới nhà. Trước khi đi còn không quên dặn dò tôi. Em ở nhà, chờ anh đưa họ sang, rồi về giải quyết nốt mọi chuyện. Tôi nghe thấy trong giọng nói của anh có gì đó là lạ, nhưng là ở đâu thì có lẽ tôi cũng không biết được. Bố chồng tôi thấy mọi người đi hết rồi cũng xuống dưới nhà, không nói gì cả. Tôi cứ ở trên phòng đợi anh mãi. Một lúc sau thì anh cũng quay về. Anh lên phòng nói tôi bế con, đưa xuống nhà anh nó có chuyện nói. Tôi thấy dáng vẻ của anh lúc này rất nghiêm túc, cũng không dám hỏi han gì, đành bế con bước theo anh xuống nhà. Xuống tới nhà, tôi thấy có bố mẹ chồng, vợ chồng anh Hiệp và cái Dung đã có mặt đầy đủ. Linh cảm của một người phụ nữ cho tôi biết có một việc gì đó sắp xảy ra, khiến tôi càng bồn chồn hơn. Chồng tôi đi xuống ngồi dưới ghế rồi quay sang bảo tôi. Em cũng ngồi xuống đi. Nghe anh nói tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống. Lúc này mọi người trong gia đình đều tập trung vào nhìn anh Tuân. Bố chồng tôi thấy anh không nói gì liền sốt ruột nói. Mày có chuyện gì nói thì nói luôn đi, tao bận lắm. Lúc này đây, chồng tôi mới từ tốn chậm rãi nói. Bố cứ bình tĩnh để con nói. Mọi chuyện nhà mình thế này là quá đủ rồi. Con nghĩ là không nên làm trò cười cho thiên hạ họ xem nữa. Mày nói thế là ý gì? Anh vẫn bình tĩnh. Chưa bao giờ tôi thấy anh điềm tĩnh và cứng rắn như bây giờ. Anh nhìn tôi rồi quay ra nói. Bố à, vợ con đã khổ quá nhiều rồi. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy đều sống trong khổ sở. Lúc cưới Liễu, con đã hứa với mẹ cô ấy rằng tuy con không giàu có như người ta, nhưng con sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi mọi tổn thương cho đến khi con buông tay, không còn ở trên đời này nữa. Nhưng con đã không làm được điều đó, là do con nhu nhược, là do tình thương của con đặt sai chỗ, nên mới ra cơ sự như ngày hôm nay, khiến cho vợ con phải chịu đựng những tủi nhục khổ sở như bây giờ. Con thấy điều đó là quá đủ rồi. Vậy thì bây giờ mày muốn gì? Bố chồng tôi gắt lên. Bố cứ bình tĩnh. Tôi cứ cảm giác, từ lúc về đây đến giờ, tôi thấy anh rất là lạ, thái độ trước sau như có một điềm tĩnh, lại có một chút lãnh đạm, không hề có chút tức giận nào trước thái độ của bố chồng tôi. Tôi lấy tay kéo kéo tay áo anh. Anh nhìn xuống rồi lại ngước lên nhìn tôi, quay sang phía bố chồng tôi rồi nói. Hôm nay con muốn nói rõ mọi chuyện. Bố mẹ muốn chúng con chuyển ra ngoài. Được, con đồng ý, nhưng con vẫn có điều phải nói. Nhà con say, lúc vay có thế chấp, đất ở phía sau. Bố cũng biết điều đó có phải không? Giờ chúng con chuyển đi, toàn bộ khoản nợ đó, ai ở ngôi nhà này phải tự gánh lấy. Chúng con sẽ không trả nữa. Còn số tiền bọn con vay mượn bạn bè, người thân, nếu bà mẹ muốn trả cũng được, không được thì bọn con sẽ cố gắng trả. Còn số nợ đó, con nghĩ nên giao cho em Dung và anh Hiệp trả nợ. Vậy vợ chồng con cũng xin phép ra ngoài ở, như đúng ý bố. Bố thấy thế nào? Bố chồng tôi có vẻ bất ngờ trước thái độ của chồng tôi, nhất thời có lúng túng. Sau đó, ông cũng hắng giọng nói. Được, vậy thì chúng mày chuyển sớm đi. Lúc này, vợ chồng tôi cũng không nói gì nữa. Anh Tuấn xin phép cho chúng tôi lên phòng, thì bất chợt nghe Dung lên tiếng. Bố, như thế không được đâu, còn lấy tiền đâu ra mặc trả khoản nợ đó. Mày ở thì mày vẫn phải có trách nhiệm chứ. Lúc này, tôi thấy giọng của ông có chút miễn cưỡng khi nói, nhưng tôi cũng không nán lại lâu mà cũng nhanh chóng theo chồng lên phòng. Lên phòng, tôi cho con ngủ rồi đặt xuống giường để thu đồ cùng anh. Tôi rất muốn hỏi anh tại sao lại có quyết định như vậy. Nhưng thấy anh cứ thủy chung với sự im lặng từ phút lên phòng, nên tôi cũng không hỏi gì cả. Tôi và anh cứ cả hai im lặng một lúc rồi anh lên tiếng. Chúng ta sẽ ở tạm nhà mẹ của em. Anh đã nói chuyện với mẹ và mẹ đã đồng ý rồi. Sau này khi con cứng cáp, chúng ta chuyển ra ngoài của nhà anh Hiệp cũng được. Còn chuyện tiền nhà, anh xin lỗi vì đã không bàn bạc trước với em. Nhưng anh không muốn em khổ lại càng thêm khổ nữa. Chúng ta đã chịu khó vất vả một thời gian đầu rồi, sẽ qua cả thôi. Số tiền đi vay mọi người cũng không nhiều lắm. Còn số tiền chúng ta thì... Nói đến đây anh có vẻ ngập ngừng. Tôi biết trong lòng anh đang áy náy nhiều lắm. Tôi đi tới nắm lấy bàn tay của anh. Coi như chúng ta bắt đầu lại một cuộc sống mới được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net